Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8008. 008 Yến Hạc Thanh không ngoài ý muốn Lục Mục Trì sẽ tìm tới, hắn cũng không có muốn trốn Lục Mục Trì. Thiển màu nâu con ngươi ở thấp ngói số quang ảnh nặng nề lưu động ám quang, xách theo bao ni lông lẫn nhau va chạm, phát ra rất nhỏ cọ sát thanh. Theo sau, Yến Hạc Thanh ngước mắt, cách 10 tới cấp thang lầu. Hắn bình tĩnh đối thượng Lục Mục Trì đánh giá, nhàn nhạt mở miệng, tìm được ta đệ đệ. Lục Mục Trì không nghĩ tới, Yến Hạc Thanh câu đầu tiên lời nói lại là hỏi cái này, hắn trừ cuối cùng một ngụm yên. Cần thiết, có, ngươi tính thứ gì? Lục Mục Trì rút ra đầu lọc thuốc, ném đến trên mặt đất. Mũi chân thật mạnh nghiền áp, ngươi cho rằng ngươi thực sự có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chỉ cần ta tưởng, hiện tại liền có thể mang đi ngươi nhốt lại, ai cũng không dám quản. Lục Mục Trì lạnh lùng cười nhạo. Cũng không ai sẽ quản ngươi, ở ngươi dưỡng phụ mẫu trong mắt, ngươi còn không bằng một con cầu. Yến Hạc Thanh không hề gợn sóng. Lục Mục Trì vũ nhục. Nguyên văn tùy ý có thể thấy được, nguyên văn hắn ký xuống hợp đồng màn đêm buông xuống, bị Lục Mục Trì mang đi nghỉ phép biệt thự. Lục Mục Trì dựa vào sofa, tản mạn hút thuốc, môi mỏng phun ra tự, sau âm còn lãnh, thoát, biệt thự đại môn không có quan. Bảo tiêu cùng người hầu nói chuyện thanh, mơ hồ có thể nghe, Yến Hạc Thanh sắc mặt trắng bệch. Hắn cực lực khắc chế run rẩy cùng tuyệt vọng, duy trì cuối cùng tự tôn, đổi cái địa phương. Lục Mục Trì đuôi lông mày hơi hơi chọn một chút, kéo trường ngữ điệu, cùng ta để điều kiện. Hắn cười nhạo, ngươi tính thứ gì? Hắn bỗng nhiên bỏ qua yên, đứng dậy bước đi hướng Yến Hạc Thanh, không chút nào để ý mà xé rách Yến Hạc Thanh quần áo, rộng mở đại môn. Là người hầu xấu hổ xoay người bóng dáng, khóc. Lục Mục Trì ngón trỏ gợi lên hắn mặt, tàn nhẫn thả lạnh nhạt, đem Yến Hạc Thanh tự tôn, từng điểm nghiền nát. Trang cái gì thuần, người bất quá là ta giá cao mua tới đồ vật. Về sau thực tùy biết vị, chỉ biết quỳ cầu thao. Ngày hôm sau, Lục Mục Trì đem một trương giấy ném ở hắn tàn phá hỗn độn trên người. Ngươi thôi học chứng minh. Hôm nay bắt đầu, ngươi ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, chỗ nào đều không được đi. Yến Hạc Thanh đôi mắt bình đạm không gợn sóng, không ở Yến Hạc Thanh trên mặt thấy muốn nhìn biểu tình, sỉ nhục, bị thương, khó chịu, toàn bộ không có. Lục Mục Trì ngực nén giận, Yến Hạc Thanh rốt cuộc là không sợ hắn, vẫn là miệt thị hắn, nào một loại. Đều làm Lục Mục Trì táo bạo. Ngươi, Yến Hạc Thanh đồng thời mở miệng, xem ra không tìm được, kia thỉnh ngươi rời đi. Không tìm được ta đệ đệ trước, ta và ngươi không lời nào để nói. Lục Mục Trì hoàn toàn nổi giận. Xem ra Yến Hạc Thanh còn không có làm rõ ràng trạng huống. Ngươi, miêu, một tiếng mèo kêu đánh gãy. Hắn, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên xoay người, Lục Mục Trì ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai là kéo dài thời gian muốn chạy. Hắn tức thì thoải mái, đi nhanh đi xuống hướng. Ngươi chạy, thanh âm đột nhiên im bặt. Lục Mục Trì ngừng ở cao Yến Hạc Thanh mấy cấp thang lầu địa phương. Ánh mắt kinh dị nhìn chỗ rẽ ngôi cao, cảm ứng đèn tối sầm đi xuống. Loang lổ nhỏ vụn đèn đường, từ chạm rỗng thang lầu cửa sổ tiến vào. Tinh tinh điểm điểm rơi xuống thiếu niên mặt mày, là hắn chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Yến Hạc Thanh không chạy, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm, ở hắn bên chân là hai chỉ thực gầy tiểu dã miêu. Yến Hạc Thanh thật cẩn thận từ trong túi lấy ra một nửa xử lý tốt cá, đặt ở lòng bàn tay uy chúng nó. Hai chỉ tiểu miêu hẳn là đói bụng thật lâu, đều ăn đến thập phần vội vàng. Lục Mục Trì ngực hơi hơi rung động, Lâm Phong Trí cũng ái miêu. Dưỡng ba con miêu, đều là bảo bối của hắn, đây là thân huynh đệ ăn ý. Lục Mục Trì ánh mắt dần dần phức tạp, hắn lạnh lùng nhắc nhở Yến Hạc Thanh, không có vô khuẩn xử lý quá sinh cá có ký sinh trùng. Ngươi có thể hay không dưỡng miêu? Yến Hạc Thanh không ngẩng đầu, chuyên chú chờ tiểu dã miêu ăn cơm, tồn tại là được. Lục Mục Trì nhíu mày, cái, dư quang liếc tới rồi dơ hề hề vách tường, tường da bóc ra hơn phân nửa. Tảng lớn loang lổ, dán các loại tiểu quảng cáo, hoàn cảnh như vậy, so lần trước đi Yến gia còn muốn không xong, phá. Cũ, bần cùng, hắn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được. Yến Hạc Thanh rất nghèo, Yến Hạc Thanh cung cấp không được nhập khẩu đồ hộp. Không vận sủng vật sữa dê, vô cuộc xử lý thịt tươi, một cái sinh cá là hắn có thể lấy ra sở hữu. Yến Hạc Thanh cũng cùng kia hai chỉ tiểu dã miêu không khác biệt. Có ăn có thể tồn tại là được. Vô khuẩn có khuẩn, không hề ý nghĩa. Lục Mục Trì trầm mặc, hắn lại lần nữa đánh giá Yến Hạc Thanh. So lần trước thấy, Yến Hạc Thanh ăn mặc dày một chút, nhưng vẫn là nhìn ra được quần áo là treo ở trên người hắn, 1m8 mấy thành niên nam nhân. Gầy thành Yến Hạc Thanh như vậy. Bình thường thẻ bài mua không được thích hợp số đo, trừ phi định chế, Lâm Phong Trí quần áo tất cả đều là định chế. Hắn làn da non mịn mẫn cảm, đắc dụng mềm mại nhất thân da vải dệt, cảm ứng đèn lại lần nữa sáng. Lục Mục Trì thấy rõ Yến Hạc Thanh tay, hồng đến thông thấu, không phải cá máu loãng, là bị đông lạnh đỏ. Lục Mục Trì đột nhiên sinh ra một loại khôn kề cảm giác, hắn đã lâu mà nghĩ đến. Nữ nhân kia, đồng dạng mùa đông, nữ nhân cho hắn đôi một cái đại tuyết người, hai tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, vẫn là hưng phấn mà về phòng kêu hắn, kết quả bọn họ đến sân. Người hầu chính dẫn theo nước ấm hồ tưới người tuyết, ra ra chống gậy chống. Không có bất luận cái gì biểu tình. Lục gia trưởng tôn, không cần giá rẻ lễ vật, nữ nhân vô thố mà đứng. Khiếp đảm, lại ủy khuất, hắn ký ức thực rõ ràng. Nữ nhân kia cùng Yến Hạc Thanh giống nhau nghèo, nàng ngẫu nhiên sẽ nhắc tới khi còn nhỏ. Nghèo đến ăn không được cơm, nàng có thứ nửa đêm đói đến khó chịu, liền chạy tới người khác trong đất trộm khoai lang, còn không có hành động bị cầu phát hiện. Đuổi theo chạy thật xa, vẫn là bị cắn một mồm to. Lục Mục Trì nhìn đến quá cái kia miệng vết thương, ở nữ nhân tay trái ngón út địa phương, có tiền cũng tiêu không xong dấu vết, cho nên nữ nhân không bị cho phép tham gia bất luận cái gì. Công khai trường hợp, nàng vết sẹo, là người nghèo dấu vết, trước mắt Yến Hạc Thanh, dần dần cùng nữ nhân kia trùng điệp lên. Lục Mục Trì tính tình trước nay chưa từng có ác liệt lên. Hắn hung tợn phóng lời nói. Không có tiền trang cái rắm thanh cao. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. 1 năm 500 vạn. Ngươi cả đời đều kiếm không đến tiền. Yến Hạc Thanh không dao động. Thanh âm lãnh đạm. Tiền ta chính mình sẽ kiếm. Ta chỉ có một điều kiện. Tìm được ta đệ đệ. Lục Mục Trì niết đắc thủ cốt ca ca rung động. Hắn hiện tại có thể bắt lấy Yến Hạc Thanh đi bất luận cái gì một nhà khách sạn, hoặc đi Yến Hạc Thanh thuê kia gian không đủ 20 bình phá phòng ở, trực tiếp thượng Yến Hạc Thanh. Này thậm chí là hắn hôm nay tới chỗ này duy nhất mục đích. Nhưng mà giờ phút này hắn mất đi nhấc chân sức lực, hàng hiên vô cùng an tĩnh, chỉ có tiểu dã miêu ăn cơm thanh âm. Lục Mục Trì trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên từ túi lấy ra một chi lão nhân cơ, là Yến Hạc Thanh di động, hắn đi xuống thang lầu. Đem lão nhân cơ ném vào Yến Hạc Thanh liền mũ, tiếp ta điện thoại. Đừng lại nghĩ chạy trốn, bất luận cái gì địa phương, ta đều có thể tìm được ngươi. Lục Mục Trì đi rồi, không trong chốc lát. Tiếng bước chân biến mất, ra đơn nguyên lâu. Hằng Hiên cảm ứng đèn từng điểm tắt. Một con tiểu dã miêu ăn xong cá lại nhảy lên chạm rỗng cửa sổ. từ khe hở chạy đi rồi, một khác vẫn còn ở liếm Yến Hạc Thanh lòng bàn tay. Mặt trên tàn lưu một ít thịt cá cặn, mềm mại đầu lưỡi có gai ngược. Bị liếm cảm giác cũng không như vậy hào. Yến Hạc Thanh vẫn là kiên nhẫn chờ Tiểu Miêu liếm xong rời đi. Mới dẫn theo đồ ăn về nhà, về đến nhà. Yến Hạc Thanh bật đèn đổi dép lê. Tiên tiến phòng bếp, ấm áp dòng nước súc rửa ngón tay. Hắn phục bàn lục mục trì vừa rồi biểu tình. Biết buông đi mồi câu. Thành công, huy mèo hoang. Là Lâm Phong Trì mới xứng có được thiện lương. Trước kia hắn, đói tam đốn, no một đốn, thật sự không sức lực đồng tình người khác, chuyển nhà đệ nhất ván. Hắn phát hiện cái này tiểu khu có không ít lưu lạc miêu, hắn bắt đầu mỗi đêm đi nuôi nấng, mỗi lần. Đều là dùng bao ni lông đóng gói đồ ăn, đầu uy khi cọ sát bao ni lông ra tiếng. Dần dần, mèo hoang nghe được thanh âm, liền biết là ăn cơm, sẽ chủ động ra tới tìm hắn. Đêm nay tới mèo hoang thiếu điểm. Bất quá hai chỉ cũng đủ, Yến Hạc Thanh tẩy sạch tay. Trong ao tích nửa nước ao, hắn từ mũ móc ra lão nhân cơ, sau đó đông, di động chậm rãi chìm vào đáy nước, Yến Hạc Thanh xoay người. Cầm lấy cây chổi cái kia, lần nữa ra cửa, đem cửa đầy đất tàn thuốc, rửa sạch đến sạch sẽ, không tàn lưu một chút ít khói bụi. Sau dưới lầu, lục mục trì giáng xuống cửa sổ xe, nhìn mắt từ hắc biến lượng phòng nhỏ, mắt đen nhiều ra một mặt khác thường cảm xúc. Hắn phân phó tài xế lái xe. Tài xế thật cẩn thận dò hỏi, đi chỗ nào? Tổ trạch. Lục mục trì giống nhau không trở về nơi ở. Ngày lễ ngày Tết mới hồi một chuyến. Đêm khuya tĩnh lặng, bảo vệ cửa mở ra nói áp. Xe khai tiến lưỡng đạo trồng đầy ngô đồng tư ra đường phố. Cuối chỗ chính là lục gia tổ trạch, thượng thế kỷ phục cổ phong biệt thự. Vẻ ngoài điệu thấp nội liễm, phòng khách còn đèn sáng, lục mục trì đổi giày đi vào. Có chút kinh ngạc, rạng sáng, ai còn, thúc thúc. Thấy rõ đảo bếp nam nhân, lục mục trì càng ngoài ý muốn, lục lẫm hơi cúi đầu. Chạm ngọc ngón tay nắm một lọ kim ba lợi, đảo bếp thượng. Bãi chỉnh chỉnh tề tề cổ điển ly, như vậy vãn. Lục lẫm không ngẩng đầu, hướng trong ly rót rượu, lục mục trì hàm hồ nói. Có chút việc, hắn tiến lên vài bước. Hôm nay như vậy có hứng thú. Lục lẫm không thường uống rượu, càng miễn bàn chính mình điều rượu, lục lẫm hồi ước đêm đó vị. Là một ly hoàn mỹ phù hợp hắn khẩu vị Negroni, hắn thích cay đắng, lại thêm nhiều một chút kim ba lợi. Lục lẫm lại nếm một ngụm, còn không đúng, hắn buông cái ly, xoay người đi quầy rượu, ngủ đi, không còn sớm, lục mục trì không có muốn ngủ dục vọng. Hắn ánh mắt đi theo lục lẫm di động, hầu kết kịch liệt lăn lộn vài lần, mới gian nan mở miệng, thúc thúc. Có nàng, lấy lục ra thế lực, cha không đến một cái bình thường nữ nhân tung tích, khẳng định là hắn ra ra cản trở, cùng với nữ nhân kia ở cố tình tránh né, chưa bao giờ tưởng trở về xem hắn, bị vứt bỏ oán hận đánh úp lại. Lục mục chỉ cứng đờ sửa lại khẩu, có thể hay không rút về bảo tiêu, ta không có một chút riêng tư. Lục lẫm cầm một lọ lôi căn sáu hào trở về. Lãnh phong cầm tuyến không có chút nào độ ấm. Là ngươi ra ra ý tứ. Lục mục trì thanh âm rất thấp. Ta biết, nhưng là hiện tại toàn bộ lục gia đều là lục lẫm làm chủ. Lục lẫm đề một câu. Ra ra chắc chắn đồng ý. Bảo tiêu chức trách là bảo hộ cố chủ. Lục lẫm hướng chén rượu đổ điểm. Lôi căn sáu hào sẽ không đề cập riêng tư. Ngụ ý, bảo tiêu sẽ không báo cáo lục mục trì riêng tư. Lục mục trì môi động vài cái, rốt cuộc không dám lại nói. Ta trước ngủ, thúc thúc người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lục lẫm nhàn nhạt ứng thanh. Ngủ ngon thúc thúc. Lục Mục Trì lên lầu, chỉ còn lại có Lục Lẫm. Hắn kỹ càng tỉ mỉ tính toán tỷ lệ, quấy đều, lại điều ra một ly Negroni, bưng lên nếm khẩu. Cay đắng tiếp cận, vẫn là kém một chút, Lục Lẫm đảo rớt, lại đi tủ đông trọng lấy một cái cổ điển ly. Tiếp tục điều phối, thời gian ở thấp thấp quấy thanh trôi đi. Nắng sớm mờ mờ, Lục Lẫm lại nếm một ngụm tân điều ra Negroni, nồng hậu có trình tự cảm cay đắng. Cùng đêm đó kia ly, giống nhau, mắt đen hơi lóe, tên kia tuổi trẻ điều tửu sư. Là ở phối phương, nhiều hơn hai giọt quả chám nước. Hết chương.